Con dê quyền quý, chương 1619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1619, chiếc minibus không giấy phép của Lữ Minh Triều ngồi thì dừng ở một góc cách đó không xa. Lữ Minh Triều ngồi trên chiếc ghế phụ nhìn chằm chằm trước câu lạc bộ tư nhân này, đây là sản nghiệp của đảo ánh sáng trong thủ đô. Ông chủ cần ra tay không? Người đàn ông trung niên kia hỏi. Lữ Minh Triều trầm ngâm vài giây, sau đó nói. Ra tay đi, nhìn thấy người của đảo ánh sáng bên trong, không tha một ai, giết hết. Đã rõ, cửa chiếc minibus mở ra, thêm cả Lữ Minh Triều tổng cộng có 6 người trong xe bước ra, họ thống nhất lấy mặt nạ màu trắng đeo lên mặt, sau đó sát khí đằng đằng xông vào câu lạc bộ. Trước cửa câu lạc bộ cũng không có người canh giữ, cửa lớn thì đóng chặt. Lữ Minh Triều vẫy tay, một người chạy chậm đi lên, liền thấy từ trong túi móc ra một sợi dây thép. Kéo khóa cửa hai lần, cửa lớn của câu lạc bộ tự nhiên mở ra. Đám người của Lữ Minh Triều rón ra rón rén đi vào trong câu lạc bộ, sau đó cẩn thận khép cửa lại, hơn nữa còn để lại một mảnh lụa trắng ở cửa, như vậy mới quan sát được bên trong câu lạc bộ. Lữ Minh Triều ra hiệu, 6 người bọn họ đồng thời đi lên tầng 2. Lữ Minh Triều vừa mới bước lên cầu thang để lên tầng 2, liền nghe thấy một tiếng quát vang lên. Người nào? Lữ Minh Triều đột nhiên ngẩng đầu lên vừa nhìn liền thấy một thanh niên ăn mặc giống nhân viên phục vụ đang đứng trên tầng 2. Lữ Minh Triều không suy nghĩ gì liền quát lên, là sứ giả địa ngục giết. Khi bị phát hiện, 6 người Lữ Minh Triều không còn che giấu, trực tiếp bạo tàn, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lao thẳng lên tầng 2. Đến cướp ở đảo ánh sáng của tao, to gan thật đấy. Người phục vụ cũng không sợ sệt, thuận tay lấy ra một con dao ngắn trong bình hoa bên cạnh, tiếp đón 6 người Lữ Minh Triều. Cùng lúc đó, một cánh cửa phòng trên tầng 2 mở ra, bên trong lại xuất hiện 7-8 bóng người lao ra, lao tới đánh giết người của Lữ Minh Triều. Lữ Minh Triều thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại, chưa kịp nghĩ gì vì trước mặt tên giết người đang đến. Trận đấu đã bắt đầu bùng nổ, đám người của Lữ Minh Triều không phải yếu, bằng không cũng sẽ không biết rõ mục tiêu lần này là đảo ánh sáng, cũng chuyên nghiệp mà giết người. Mà sứ giả địa ngục cũng đều được chọn lựa kỹ càng, mỗi một người đều là sát thủ đạt tiêu chuẩn, về phương diện thực lực cá nhân của hai bên, vô cùng cân đối, nhưng nơi này rốt cuộc là địa bàn của đảo ánh sáng, mọi nơi trong câu lạc bộ này đều có thể cất giấu vũ khí giết người để các sứ giả địa ngục có thể sử dụng bất cứ lúc nào, và số lượng sứ giả địa ngục cũng nhiều hơn 6 người Lữ Minh Triều. Sau hàng chục chiêu thức, đám người Lữ Minh Triều dần dần không đấu lại được. Một lưỡi dao sắc bén đã mở cổ tay áo của Lữ Minh Triều, Lữ Minh Triều hét lớn một tiếng. Người đâu, sao còn chưa lại đây? Ha ha, sợ cướp công lao của bọn bây rồi, ở ngoài cửa đợi một lúc đã nhé. Lữ Minh Triều vừa dứt lời, người của câu lạc bộ liền bị người từ bên ngoài đẩy văng ra, tổng có 8 bóng người xuất hiện trước cửa câu lạc bộ, trên mặt đều mang vẻ giấu cười. Đừng diễn nữa, mau ra tay làm thịt bọn họ, đem mảnh vỡ tà thần đi. Lữ Minh Triều tránh một kiếm công kích trước mặt vội quát. Không sao, cũng phải nói trước lần này đưa mảnh vỡ tà thần quay về, xét mặt công lao tôi muốn một nửa. Người dẫn đầu 7 người kia lên tiếng, vật là do tôi phát hiện, nhiều nhất đưa anh phải 10%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Minh Triều lúc này còn ra điều kiện với đối phương, từ điểm này cũng có thể nhìn ra công lao của bọn họ quan trọng ra sao. À, thật là keo kiệt mà, người dẫn đầu kia cười nhẹ một tiếng, nhưng phần trăm thì 30%, bắt tay nào. Bên trong phòng khách mọi người đều hợp lại thành một nhóm cùng nhau chiến đấu. Vì có 7 người mới tham gia, tình hình thay đổi ngay lập tức, địa ngục hành giả vốn đang có ưu thế, giờ không địch lại nổi. Lữ Minh Triều nhìn thấy cục diện dần thay đổi, khuôn mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ trắng tinh hiện rõ vẻ vui mừng, hét lớn. Làm thịt hết bọn chúng, mảnh vụn ác thần ở trên tầng. Cách chương.